Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Ngụy Anh ta cái chết. Trong lúc vô hình, hình như có một cỗ không biết lực lượng, cùng Trần Ngộ Chân hứa hẹn, tạo thành một loại vĩ đại nhân quả, cũng khiến cho hắn bỗng nhiên sinh ra một tia khó nói lên lời cảm giác an toàn. Thật giống như, này đơn giản hứa hẹn. Nhưng như lập hạ một loại nào đó hoành nguyện, cũng đạt được thiên địa vạn đạo tán thành. Một khắc này, Trần Ngộ Chân thậm chí sinh ra một loại trước nay chưa có tự tin tới. Tựa hồ, thế gian này hết thảy tất cả, trong mắt hắn, đều đã không nữa trở thành vấn đề. Không dù có được độ khó, thiên mệnh sư cấp độ, thuế biến, tăng lên, vô tâm cắm liễu liễu xanh nhưng đáp ứng Lăng Hy sự tình. Tóm lại là muốn đi làm. Có lẽ, loại kia cực đạo bất hủ cấp độ, cũng không phải giống như là đã từng một đời kia. Không có chút nào hy vọng. Trần Ngộ Chân như lần nữa trải qua một trận luân hồi cùng thuế biến. Một khỏa đạo tâm, cũng trước nay chưa có kiên định cùng mạnh lên. Phương Lăng Hy bên người. Bất luận là đại hạ hoàng nữ Hạ Nghiên Khanh, vẫn là thánh nữ Hạ Khả Khanh, ức hoặc là Lâm Thi Cầm Lâm Thiền Nhi. Lúc này đều vô cùng hâm mộ nhìn xem Phương Lăng Hy. Các nàng kỳ thật hết sức hy vọng. Cái kia rúc vào Trần Ngộ Chân trong ngực Khả Nhân Nhi là các nàng chính mình. Lúc này, Trần Ngộ Chân tầm mắt, cũng từ trên người Phương Lăng Hy dịch chuyển khỏi. Lần nữa rơi vào Diêu Sinh Thành trên thân. Bạch bạch bạch, Diêu Sinh Thành một mực duy trì cảnh giác chi ý. Lúc này bị Trần Ngộ Chân ánh mắt nhìn tới thời điểm. Bản năng rút lui mấy bước, vẻ mặt cũng hơi tái nhợt. Trần Ngộ Chân, người đã giết nữ nhi của ta, người muốn như thế nào? Diêu Sinh Thành ngữ khí có chút phát run, ánh mắt cũng có chút u lãnh cùng không cam lòng. Sát cơ cũng rất là thu lại, không phải giết nàng, mà là cho nàng thoát ly vận mệnh gông cùm xiềng xích cơ hội. Xem như giải cứu nàng, Trần Ngộ Chân mở miệng nói. Diêu Sinh Thành nghe vậy, vẻ mặt càng u ám mấy phần. Loại thuyết pháp này, đối với hắn mà nói, đơn giản liền là trần trụi nhục nhã. Giết hắn con gái, là cứu được con gái nàng, còn thoát ly vận mệnh gông cùm xiềng xích. Diêu Sinh Thành hít sâu một hơi, yên lặng nhìn về phía bên người Châu Lê Vân. Châu Lê Vân sắc mặt có chút âm tình bất định, mà Ngụy Anh Tà, hai con ngươi thì lập lòe âm lãnh chi sắc. Đồng tử chỗ sâu lộ ra một cỗ hung lệ cùng điên cuồng chi ý. Người quá phận, người khi biết, cho dù là thiên kiêu, nếu là quá mức ương ngạnh, con đường tu luyện, cũng chung quy là đi không xa. Càng không nói đến, người cũng không là một người. Người thiếu niên, phải học được cúi đầu. Diêu Sinh Thành không có mở miệng. Ngược lại, Ngụy Anh ta thấp giọng, đi ra. Hắn đem Diêu Sinh Thành cùng Châu Lê Vân ngăn tại sau lưng. Ta Trần Ngộ Chân cả đời, từ trước tới giờ không thấp trước bất kỳ ai cúi đầu. Trần Ngộ Chân lạnh giọng mở miệng, ngoại trừ tiểu thư bên ngoài. Phương Thúy Ly thè lưỡi, hì hì cười một tiếng, bỗng nhiên chen miệng nói. Này xen vào cắm không hiểu thấu, lại làm cho hiện trường rằng co không khí rõ ràng buông lỏng. Thúy Ly, chớ có nói mò, phu quân không phải cúi đầu trước ta, mà chỉ là bởi vì quan tâm, mà sủng ái ta, ta thì sao có thể ỷ lại sủng mà kêu đâu. Phương Lăng Hy hung hăng chừng Phương Thúy Ly liếc mắt, Phương Thúy Ly nháy một thoáng mắt to, hướng phía Phương Lăng Hy thè lưỡi. Thúy Ly cũng là bỗng nhiên nghĩ đến, liền nói ra nha, mọi người đều biết. Cô ra thế nhưng là sợ nhất tiểu thư á, Phương Thúy Ly nhỏ giọng nói. Ngươi còn nói, Phương Lăng Hy thẹn thùng sẵn giọng, nàng cùng Phương Thúy Ly một phen làm ầm ĩ. Ngược lại nhường Ngụy Anh Tà băng lãnh sát khí cùng sát cơ triệt để bị quấy nhiễu. Ngụy Anh Tà sắc mặt càng khó coi hơn ở ngay trước mặt ta như thế liếc mắt đưa tình. Đây là coi ta là người chết sao? Ta dù sao cũng là Hạo Nguyệt Học Viện hạch tâm trưởng lão cấp tồn tại. Này hoàn toàn là đối ta bỏ qua, đi qua không cúi đầu, không có nghĩa là hiện tại cùng tương lai. Con đường của ngươi nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, nhân sinh vô thường, tu sĩ chúng ta, hơn phân nửa cũng sẽ trong nháy mắt gặp bất trắc. Trần Ngộ Chân, người nói đúng hay không? Ngụy Anh Tà âm trầm tầm mắt quét qua Phương Lăng Hy cùng Phương Thúy Ly. Đôi mắt chỗ sâu nhiều hơn mấy phần hung lệ tàn khốc chi sắc, cứ việc những người còn lại nhìn không ra, nhưng dùng Trần Ngộ Chân mạnh mẽ cửu khiếu kim đan năng lực, muốn cảm ứng được, thật sự là quá dễ dàng. Trần Ngộ Chân mở ra cửu khiếu kim đan đằng sau, Ngụy Anh Tà cử động như vậy, tựa như trong đêm tối hải đăng, thật sự là quá mức rõ ràng. Người nói đúng, nhưng ta chỉ cần so ngươi sống được lâu là được rồi. Trần Ngộ Chân ngữ khí trước sau như một bình thản, dõng dạc, làm sao, không chịu từ bỏ ý đồ, coi ta Hạo Nguyệt học viện là có thể tùy ý nhục nhã địa phương. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngụy Anh Tà ngữ khí càng lạnh lẽo mấy phần, đồng thời, hắn một thân âm hàn khí tức, cũng tại thời khắc này như sắp bộc phát ra, hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng, như giang hà sôi trào mãnh liệt, chấn động xương cốt thời điểm, phát ra trầm thấp như dã thú tiếng gầm gừ, xương âm hiển hóa, Ngụy Anh Tà khí thế trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. Lúc này, đại hạ hoàng nữ Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh không chút do dự lần nữa lấy ra giết chóc phù ấn. Phương Lăng Hy đồng dạng cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng muốn kích hoạt giết chóc phù ấn. Ngụy Anh Tà nhưng vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng quét ba tấm giết chóc phù ấn liếc mắt, vẻ mặt tuy càng thêm khó coi, cũng không có quá mức kiêng kỵ. Cơ hội đã cho ngươi, đáng tiếc. Trần Ngộ Chân không có nói thêm cái gì, chỉ là hơi lộ ra tiếc hận lắc đầu. Theo hắn mở miệng, Ngụy Anh Tà trong nháy mắt tế ra một đạo chói mắt bạch quang. Đó là một kiện ẩn chứa hồn đạo khí tức hồn khí, có được cực hạn thủ hộ năng lực. Hiển nhiên, hắn là muốn lấy đặc thù hồn khí tới giữ vững giết chóc phù ấn công kích, sau đó triệt để đem Trần Ngộ Chân đoàn người chém giết. Đại hạ hoàng nữ, hắn dĩ nhiên không sẽ nhằm vào, nhưng cũng muốn cho đối phương một bài học. Ông hư không rõ ràng chấn động, tiếp lấy bạch quang bao phủ như sóng lớn, rít gào mãnh liệt, không chỉ tạo thành kinh khủng thủ hộ lực lượng, càng là tạo thành một loại dùng thủ đời công đặc thù khí tức sát phạt. A, Ngụy Anh Tà bên người cách đó không xa, Nạp Lan Ly Nguyệt trong mắt đẹp hiện ra một điểm vẻ kinh dị. Lại là hắn, nghĩ không ra, hắn tại huyết sát thiên bên trong là như thế một cái thân phận. Nếu không phải là lúc này tình huống như vậy, hắn bị buộc ra này loại át chủ bài. Hơn phân nửa, hắn huyết sát thiên cái kia thân phận vẫn luôn sẽ không bại lộ. Cứ như vậy, ta ngược lại dễ dàng trước hắn mà bại lộ thân phận. Nạp Lan Ly Nguyệt trong lòng hơi động, lập tức âm thầm cảm ứng tuyền cơ thạch, đem Ngụy Anh Tà mặt khác một thân phận truyền đưa cho Ma Hồn Điện. Oanh, Trần Ngộ Chân tế ra Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm, chuẩn bị dẫn động Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm bản thân giết chóc lực lượng tới ứng đối một kích này. Có thể, nhưng vào lúc này, hắn trong đôi mắt nhiều một tia kỳ quái. Hắn lập tức thu kiếm, ngược lại không có làm ra cái gì phòng thủ. Mắt thấy, cái kia một đạo vô cùng kinh khủng sát cơ sắp trấn áp mà xuống, Hạ Nghiên Khanh ba người giết chóc phù ấn cũng sắp khởi động. Ông, đột nhiên, một đạo vô hình khủng bố năng lượng cuốn tới. Ba đạo đang muốn bị kích hoạt giết chóc phù ấn, trong nháy mắt bị ngăn cách kích hoạt hiệu quả. Cùng lúc đó, một đạo áo bào xám hư ảnh vung tay lên, một chưởng lăng không đánh ra. Một chưởng kia vượt ngang mấy ngàn thước, lăng không ép xuống, trong nháy mắt vỡ vụn cái kia màu trắng dùng thủ đời công sát cơ không nói. Một chưởng như bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt đem Ngụy Anh Tà đập trên mặt đất. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.